Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, Minh Hoan cái này là thật sự mộng bức. Ly hôn, không trách nàng kinh ngạc như thế. Tuy rằng đương kim xã hội ly hôn suất không phải giống nhau cao. Nhưng hào môn gia tộc, này hôn nhân quan hệ đều là so thành lũy còn kiên cố. Dù sao cũng là có ích lợi ở gắn bó. Huống chi thẩm tổng cùng thẩm thái bất quá mới kết hôn 2 năm. Liền hài tử đều không có. Này liền ly hôn, cũng quá kỳ ảo đi. Kỳ thật Dung Nhan cũng là như vậy tưởng. Hào môn hôn nhân, kia đều không phải hai cái gia đình sự, mà là hai cái gia tộc thậm chí xí nghiệp. Người thường ra 2 năm liền ly hôn khả năng không có gì. Đặt ở hào môn không thể nghi ngờ là đại tin tức. Theo lý mà nói, chẳng sợ nguyên chủ làm đến mọi người né xa 3 thước. Ở bình thường logic hạ, cũng không nên ly hôn, nhất khả năng chính là dây dưa lôi kéo thật nhiều năm. Hoặc là mặt cùng tâm không hợp quá đi xuống, hoặc là chính là thời gian kéo dài quá lại ly hôn. Mà ly hôn cũng không phải dễ dàng như vậy sự, dùng rất một phát động toàn thân những lời này tới hình dung nhất thỏa đáng bất quá. Bất quá, ai làm đây là tiểu thuyết thế giới đâu, tự nhiên không thể cùng thế giới hiện thực so. Này hết thảy không hợp lý hành vi đều là vì thúc đẩy cốt truyện. Dung Nhan vẻ mặt sung sướng gật đầu. Đúng vậy, cho nên hôm nay này đốn ta tới mời khách, đáng tiếc ta muốn lái xe, bằng không còn có thể cùng ngươi uống 2 ly chúc mừng. Minh Hoan thật cẩn thận mà nhìn Dung Nhan. Liếc mắt một cái, nàng hiện tại phát ra từ nội tâm cảm thấy, thẩm thái thái khả năng ở ly hôn đánh sâu vào dưới. Tinh thần có chút không bình thường, mặc dù nàng phía trước không như thế nào cùng thẩm thái thái đánh quá giao tế. Nhưng cũng có thể cảm giác được đến nàng có bao nhiêu để ý thẩm tổng. Không, cũng không phải để ý thẩm tổng, mà là để ý cái này thân phận. Minh Hoan tức khắc không có ăn lẩu hứng thú. Nàng đôi tay đã sờ đến chính mình tay bao. Trước mắt nữ nhân này vốn dĩ lại không thể thuyết phục. Nàng hôm nay là điên rồi mới muốn cùng nàng cùng nhau ăn lẩu. Còn nói ra như vậy một phen lời nói. Tìm chết cũng không nàng như vậy mã bất đình để đi. Đã nhận định Dung Nhan tinh thần không bình thường Minh Hoan. Đầu tiên tưởng đó là khai lưu trốn chạy. Không ly hôn phía trước thẩm thái người bình thường liền không thể trêu vào. Không chỉ là bởi vì thân phận của nàng, càng là người này tính cách, quá làm người một lời khó nói hết. Hiện tại ly hôn lúc sau, phỏng chừng càng đáng sợ. Minh Hoan nhưng không nghĩ tái sinh sự tình, nàng vừa rồi là dựa vào một cổ khí, hiện tại hết thảy đều phát tiết ra tới lúc sau. Ngược lại túng, nào biết không đợi Minh Hoan đưa ra đi trước một bước cáo từ. Dung Nhan tâm tình rất tốt dưới, liền khoác lác, Minh Hoan, phía trước là ta không đúng, không biết ngươi quê quán là nơi nào, ta mấy ngày nay đang chuẩn bị đi ra ngoài giải sầu. Cùng ngươi cùng nhau hồi ngươi quê quán, ta tự mình cùng ngươi ba mẹ giải thích thế nào? Nàng càng nghĩ càng cảm thấy đây là cái ý kiến hay. Lại nói, đến nỗi công tác, ngươi cũng không cần lo lắng. Ngươi nếu là nguyện ý về quê, kia khi ta chưa nói. Ngươi nếu là không muốn hồi, ngươi coi như ta trợ lý thế nào? Ta cho ngươi khai tiền lương sau ngươi ở thẩm thị cao. Bình thường liền giúp ta xử lý một chút sự vụ liền hảo, Minh Hoan có thể tiến thẩm thị đương thẩm. Diễn bí thư, vậy đại biểu cho nàng có chút tài năng, ít nhất năng lực cá nhân là không tầm thường. Dung Nhan danh nghĩa tài sản không ít, chính là đem phòng ở cùng cửa hàng thuê, mỗi tháng cũng cần phải có người đi quản lý. Nàng nhưng lo liệu không hết quá nhiều việc, còn không bằng mời một người. Vừa lúc Minh Hoan liền rất thích hợp nha. Nàng sai rồi, Minh Hoan rất muốn ôm đầu hối hận, nàng như thế nào liền không biết tự lượng sức mình muốn thỉnh thẩm thái thái ăn lẩu. Thậm chí còn nói ẩu nói tả đâu. Cái kia, thẩm thái, Dung Nhan mỉm cười sửa đúng nàng, kêu ta Dung tiểu thư liền hảo, ta đã ly hôn, ngài là nghiêm túc sao? Minh Hoan không đợi Dung Nhan trả lời, liền gấp không chờ nổi mà nói. Vừa rồi ta nói ngài không cần để ở trong lòng, thực xin lỗi, quấy rầy ngài, dung nhan xem nàng, ngươi cho rằng ta tinh thần thác loạn, vừa rồi còn một bộ bất chấp tất cả bộ dáng, lúc này ngược lại ôn hòa lên, hơn nữa xem ánh mắt của nàng cũng không đúng kính, dung nhan liên tưởng đến nguyên chủ tính cách, lập tức liền biết Minh Hoan ở hiểu lầm cái gì, ta không miễn cưỡng ngươi, bất quá ta phải vì chính mình tiến hành chính danh, ta không có bi phẫn dưới tinh thần thác loạn, tương phản ta còn thực vui vẻ, bởi vì ta không cần lại chịu Thẩm Thái Thái cái này thân phận ước thúc. Minh Hoan, chuyện quá khứ là ta làm được không đúng, ta có thể nghĩ đến phương pháp giải quyết chính là ta vừa rồi nói những cái đó. Ngươi nếu là không muốn cũng không quan hệ, bất quá chúng ta điểm nhiều như vậy đồ ăn, không ăn xong có chút lãng phí, ngươi vẫn là ăn no lại đi đi, dung nhan cảm thấy chính mình phi thường thiện giải nhân ý. Lời nói mới rồi coi như ta chưa nói, ta sẽ không trả thù ngươi, Minh Hoan cẩn thận mà ngắm nghía dung nhan biểu tình. Thấy nàng không giống như là nói dối, liền nói, tốt, cảm ơn, làm dung nhan cùng nàng về quê hướng cha mẹ giải thích. Minh Hoan kỳ thật có chút tâm động, bất quá nghĩ người này phong cách hành sự, vẫn là đánh mất ý niệm, ai biết nàng có phải hay không nhất thời hứng khởi đâu. Đến nỗi đương nàng trợ lý, kia càng thêm tính, dung nhan rất là thất vọng, bất quá đảo cũng có thể đủ lý giải. Có người là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Một đốn cái lẩu xuống dưới, cùng Minh Hoan lưu đến cũng vui vẻ. Minh Hoan người này xác thực thích hợp đương bí thư trợ lý. Kế tiếp nói chuyện nàng chút nào không đề cập tới cấp Thẩm Diễn. Vẫn là phi thường vui sướng. Minh Hoan rốt cuộc nửa năm không như thế nào công tác. Dung nhan nơi nào sẽ làm nàng mua đơn. Ở Minh Hoan đi toilet thời điểm. Nàng bay nhanh mà tính tiền, ở cùng Minh Hoan phân biệt trước, dung nhan vẫn là cùng nàng trao đổi số điện thoại, phi thường chân thành mà nói, lời nói của ta vẫn là hữu hiệu, nếu yêu cầu ta cùng ngươi ba mẹ giải thích, ta tùy thời đều có thể, trợ lý chức vị ta tạm thời vì ngươi giữ lại, nếu ở quê quán ngốc không thói quen nói, có thể tới thử Simon Sơ Ân, cảm ơn Dung tiểu thư, ở tiến thang máy trước. Minh Hoan do dự một chút, vẫn là thấp giọng nói, Dung tiểu thư, Thẩm tổng kỳ thật là cái phi thường người tốt, nếu ngươi tưởng cùng hắn hòa hảo trở lại nói, chỉ cần dụng tâm, ta tin tưởng hắn sẽ không cự tuyệt. Minh Hoan không nói chính là, hiện tại không nghe được nửa điểm nghe đồn, cố nhiên là nàng giai tầng không ở một cái mặt bằng. Nhưng về phương diện khác làm sao không phải Thẩm gia ở áp tin tức. Nếu một khi ngoại giới truyền thông biết được, kia mới là không hề quay đầu lại chi lộ, hiện tại xem ra, cũng không phải không hề cơ hội, dung nhan nhướng mày, cảm ơn hảo ý của ngươi, đừng nói là Thẩm Diễn không nghĩ phục hôn. Nàng hiện tại càng không nghĩ phục hôn, đương hào môn thái thái cố nhiên là phong cảnh vô hạn, nhưng rốt cuộc vẫn là chịu rất nhiều điều lệ ước thúc. Nàng hiện tại mới là nhân sinh người thắng hảo sao, bất quá lời này vẫn là không cần cùng người ngoài nói. Đến nỗi nàng cùng Thẩm Diễn, không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là không có gì chạm mặt cơ hội, cho dù có, cũng bất quá là cười mẫn ngàn thù chồng trước vợ trước quan hệ. Từ nay về sau, lẫn nhau không thiếu nợ nhau, cũng không quấy rầy. Sao sao sao dung nhan ở tuần tra chính mình tài sản lúc sau. Quyết đoán đính hạ đi Maldives hành trình, tuy rằng nàng chỉ là một người, bất quá có người chính là hưởng thụ một mình lữ hành. Nàng chơi đến vui vẻ vô cùng, dọc theo đường đi đụng tới không ít tưởng thông đồng nàng tiểu tử nhóm. Chỉ tiếc dung nhan hiện tại còn không có từ một đêm phất nhanh tâm thái chung phục hồi tinh thần lại. Chỉ nghĩ hưởng thụ một phen lại nói, còn không có cùng người tới một đoạn tâm tư, cũng là lúc này dung nhan mới phát hiện, chỉ cần có tiền, người này liền nháy mắt phong phú đi lên, liền tính ở Maldives nhìn đến thành đôi kết đối tình lữ phu thê. Nàng cũng hoàn toàn không cảm thấy cô đơn, nằm ở trên giường lớn uống sâm panh, một bên quá mức là có thể nhìn đến bên ngoài hải cảnh. Mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh. Tiêu sái cực kỳ, thủy thanh sa bạch, dừa lâm bóng cây, nếu không phải ngây người mấy ngày cảm thấy nhàm chán. Dung Nhan thật muốn liền ở địa phương định cư. Hảo đi, nơi này là du lịch thắng địa không sai. Bất quá vẫn là không có kinh thị phương tiện phồn hoa. Dung Nhan ở Maldives không biết nhiều thích ý. Cùng lúc đó, Thẩm Diễn khó được hồi Thẩm ra một chuyến, còn không có trở về phòng nghỉ ngơi. Đã bị Thẩm Mẫu gọi vào phòng tiến hành mẫu tử chi gian nói chuyện. Thẩm Mẫu nhìn nhi tử, thở dài một hơi, nói, phía trước cũng không hảo hảo cùng ngươi liêu. A Diễn, là mụ mụ không có đem hảo quan, liền tính ngươi hôn ước là ngươi ra gia đình xuống dưới. Ta cũng nên đứng ở ngươi góc độ vì ngươi suy nghĩ, kỳ thật lúc trước Thẩm Mẫu vẫn là thực vừa lòng. Dung Nhan, đối nàng xác cũng có vài phần cảm tình. Rất sớm phía trước nàng liền biết Dung Nhan sẽ là chính mình con dâu. Cho nên đối nàng rất là chiếu cố. Nàng xem như nhìn Dung Nhan lớn lên. Trước kia ta cho rằng Dung Nhan tính tình hoạt bát, làm người cũng là chi thư đạt lý. Bất quá, Thẩm Mẫu hiện tại nhớ tới. Cũng minh bạch Dung ra kịch bản. Nàng cùng Dung Nhan rốt cuộc không phải sớm chiều ở chung. Như vậy Dung Nhan khẳng định sẽ ở nàng trước mặt biểu hiện ra tốt nhất một mặt. Ta không nghĩ tới nàng là cái dạng này người, thấy Thẩm Diễn vẫn là không nói lời nào. Thẩm Mẫu lại nói, ngươi cùng Tôn gia tiểu thư sự ta cũng nghe nói. Sau này ngươi tính toán làm sao bây giờ đâu? Nhi tử cùng Tôn gia tiểu thư là cùng trường. Tôn gia tiểu thư tốt nghiệp lúc sau cũng gia nhập gia tộc công ty. Nghe nói năng lực cá nhân rất mạnh. Phía trước nàng liền nghe nói qua, Tôn tiểu thư hiện tại còn không có kết hôn, chính là bởi vì nhi tử, ta thật cũng không phải phản đối các ngươi, chỉ là hiện tại ngươi cùng Dung Nhan ly hôn tin tức còn không có thả ra đi. Thẩm Mẫu lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được nhà mình nhi tử ngữ khí nhàn nhạt nói. Ta cùng Tôn tiểu thư chỉ là bằng hữu bình thường, cũng không có cảm tình thượng gút mắt hiểu con không ai bằng mẹ. Dung Mẫu hiểu biết chính mình nhi tử, hắn nếu nói như vậy, xem ra những cái đó nghe đồn cũng là giả, ít nhất nhi tử đối Tôn tiểu thư là không có nửa điểm tư nhân cảm tình. Cẩn thận ngẫm lại cũng là, nhi tử tính cách chính là như thế, hắn nếu thật sự thích Tôn tiểu thư nói, liền sẽ không theo Dung Nhan kết hôn, kia về sau ngươi tính toán làm sao bây giờ? Thẩm Diễn dừng một chút. Ta trước mắt không có tái hôn quyết định chính là. Thẩm Mẫu nghe xong lời này kinh hãi không thôi. Thẩm gia vốn dĩ liền con nối dõi không phong. Hiện tại Thẩm Diễn mau 30. Làm một cái đủ tư cách người thừa kế. Không chỉ có muốn xử lý hảo công ty hết thảy sự vụ. Cái này một thế hệ cũng là quan trọng nhất. Nếu bởi vì Dung Nhan, mà làm nhi tử đối hôn nhân mất đi hứng thú. Thẩm Mẫu thật sự muốn tuyệt vọng. Thẩm Diễn đương nhiên biết mẫu thân ở vì cái gì lo lắng. Hắn ngữ khí hoãn hoãn, sau này thế nào, vẫn là thuận theo tự nhiên, thấy hắn không có đem nói đến quá tuyệt đối. Thẩm Mẫu lập tức liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng trần chờ hỏi. Vậy ngươi cùng Dung Nhan ly hôn tin tức, khi nào đối ngoại tuyên bố tương đối hảo? Tuy rằng nói kết hôn 2 năm liền ly hôn, này sẽ làm người ngoài chế giễu. Chính là ly hôn còn vẫn luôn cất giấu cũng không phải chuyện này nhi. Hiện tại làm Thẩm gia trên dưới khó xử điểm chính là khi nào là tuyên bố thời cơ tốt nhất đâu. Thẩm Diễn trầm mặc một lát, nói, chuyện này từ nàng tới quyết định đi, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn các bạn nhỏ đầu địa lôi moa moa tương đương. Ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2018-12-05-10. 58, 30 mập mạp hùng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-12-05-12. 40, 48 mập mạp hùng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-12-05-12. 44, 31 kéo dài tiểu mê muội ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-12-05-13. 52, 07, hết chương.